Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1019, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt liếc thấy Hứa Dật Khang tự nhiên quay mặt đi. Yết hầu anh ta lên xuống nuốt nước bọt người bạn nối khố từng đánh nhau với tôi trong hẻm từ nhỏ. Giờ đây lại như kẻ trộm không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Trần Dật Nhiên đã gầm lên vung nắm đấm xông tới. Tiếng gió cùng mùi thuốc nồng nặc trên người anh ta lướt qua tai tôi. Tôi nghiêng người dùng một nhát chém tay gạt cổ tay anh ta ra, tiện đà bẻ ngược khớp tay anh ta, các khớp xương va vào nhau phát ra tiếng. Cốp, chói tai, ông đây bây giờ không có tâm trạng chơi điên với mày. 3 giây nữa không nói ra được lý do thì cút xuống sông cho cá ăn. Diệp Thu, gân xanh trên cổ anh ta nổi lên, như một con thú bị kích động đang bị giam cầm, cánh tay bị khống chế điên cuồng giãy giụa trong lòng bàn tay tôi. Bảo bọn họ cút đi. Có một số chuyện, chỉ có mày và tao mới được biết. Ánh mắt âm hiểm của anh ta lướt qua máy bộ đàm trên thắt lưng đám bảo vệ, cuối cùng dừng lại nửa giây trên bờ vai hơi run rẩy của Hứa Dật Khang. Tôi vừa định quay người rời đi, lại bị tiếng gào gần như điên loạn của anh ta đóng chặt tại chỗ. Mày không muốn biết Giang Vũ Vi tại sao lại điên cuồng. Không muốn giải mã tất cả nguồn gốc lời nguyền. Trên đời này ngoài cô ta ra, chỉ có tao nắm giữ chìa khóa trùng sinh. Cứ thế này mãi, tất cả mọi người đều sẽ bị mày kéo xuống địa ngục. Những lời này như một nhát búa giáng mạnh vào đỉnh đầu. Bàn tay tôi siết chặt vali, các đường vân kim loại trên tay kéo vali hằn sâu vào lòng bàn tay. Nhớ lại lời cảnh báo vô cớ của anh ta trước đó ở hành lang bệnh viện. Anh sẽ hại chết tất cả mọi người. Tôi nghiến răng hàm đến mức thái dương giật thình thịch. Dật Khang, đưa bảo vệ lùi về phía bên kia cầu. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của anh ta. Từng chữ như được khắc ra từ cổ họng. Nếu dám giở trò, tôi sẽ đích thân vặn gãy cổ cậu. Cùng lúc đó, chiếc đèn chùm pha lê trên tầng thượng tập đoàn Giang Thị chiếu ánh sáng lạnh lẽo xuống phòng họp. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng mang theo một mùi vị căng thẳng như chiến tranh. Giang Dịch Thần bắt chéo chân xoay chiếc ghế ra thật. Kính râm màu bạc trượt xuống sống mũi. Kẹo cao su trong miệng nhai kêu lách cách. Anh ta cố ý đạp mạnh đế giày da cá sấu lên chiếc bàn họp chạm khắc, những viên kim cương lấp lánh trên đồng hồ đeo tay phản chiếu ánh sáng chói mắt, chính xác chiếu vào mắt các thành viên hội đồng quản trị đối diện. Chị gái yêu quý của tôi, không lẽ trên đường gặp tai nạn chết rồi sao? Đây thật sự là tổn thất lớn của tập đoàn đó. Bên cạnh bàn họp hình tròn, 15 chiếc ghế da thật nhập khẩu từ Ý được sắp xếp rõ ràng. Trên 7 chiếc ghế bên trái, các cán bộ cốt cán thân cận của Giang Vũ Vi ngồi thẳng lưng, tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn lộ rõ vẻ sốt ruột bị kìm nén. Bà ông lớn phe trung lập ở giữa VTV, chiếc cốc giữ nhiệt thiết kế riêng, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng lấp lánh dao động giữa chiếc đồng hồ treo tường và phe đối lập. Trên 5 chiếc ghế bên phải, ánh mắt tham lam của vài người như những chiếc móc tầm độc, cà vạt Hermes ở cổ áo phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Còn 20 phút nữa là đến 5 giờ, một người tâm phúc của Giang Vũ Vi đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, làm cho máy chiếu trên bàn rung bần bật, chất lỏng màu nâu trong tách cà phê văng ra ngoài, vương trên. Báo cáo tài chính quý 3, loang ra một vệt đen không may mắn, phe đối lập lập tức cười khẩy mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường thì tỏ vẻ nữ cường nhân, đến lúc nước sôi lửa bỏng thì lại, đại tiện, Giang Thị sớm muộn gì cũng bại dưới tay cô ta. Nhìn nhị thiếu xem, đến sớm nửa tiếng, đây mới là phong thái của người làm đại sự. Cách chương.